Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 375, tiên sinh, cờ bạc là nghèo rớt đó nha. Góc truyện audio.com, con ác ma la dân này quả nhiên là rất có chiêu trò, chỉ mới khai trương một ngày thôi liền đã kiếm lời cho mẫu đơn các tới hơn 100 triệu kim tệ. Ngoài ra, mẫu đơn cầm lên danh sách nhân viên gán nợ, vừa được đưa tới, cũng thu hút được kha khá nhân lực à, cái gì đây, nghề nghiệp thợ rèn. Mẫu đơn tò mò xem qua thông tin của gã tên Noe này, liền bất ngờ nhìn thấy tên này là một người lùn. Hắn muốn đăng ký làm thợ rèn sao, thật là đặc biệt. Mẫu đơn xoa xoa cằm, sau đó liền cho la dân mang Noe tới gặp mặt. Quả nhiên là người lùn, một người đàn ông mà Noe chỉ cao tới 1m55, thậm chí còn thấp hơn cả Bỉ Ngạn hiện tại đã 1m60, cả người đều bụi bặm và râu ria xồm xàm. Nhìn xem khuôn mặt bàng hoàng của tên người lùn này có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi được cú sốc với việc trở thành nhân viên gán nợ. Tất nhiên giống như mẫu đơn đang nói, Noe tên này vẫn chưa thoát được khỏi bàng hoàng, sắc mặt xanh xám mà ngần ngơ nhìn sàn nhà, vẫn tin nổi bản thân đã tự bán mình cho một cái nơi bất lương. La dân, A Huy, người ở trong này viết ngươi là người lùn, là một thợ rèn cấp 8, có thể rèn ra vũ khí đỉnh cấp 8, thậm chí là thần khí cấp 9 sơ cấp sao. Mẫu đơn trầm trồ xem lý lịch của Noe, ồ, ngày hôm qua vẫn là một chủ tiệm rèn đúc bậc nhất Hắc Long Thành. Noe tiên sinh, cờ bạc sẽ khiến con người nghèo rớt mùng tơi à, Noe tiên sinh, vậy sao trước khi mở cửa sảnh bài bạc kia cô không treo một cái biển đề dòng này to bự vào. Mẫu đơn, ha ha. Nàng tỉ mỉ nhìn Noe, người lùn này rất có tài năng, không thể tỉ mỉ lợi dụng thì sẽ là lãng phí lớn, chỉ là nàng không nghĩ được sẽ dùng tên này làm gì à, nàng không cần một thợ rèn. Sau một lúc lâu, mẫu đơn mở ra hạng mục được phép xây dựng của mẫu đơn các cong cong nhìn Noe tiên sinh, ngài có biết xây nhà không? Tặng em en một chương trước khi ngủ nghỉ nè, ngày mai bão 15 chương, đủ 63k phiếu bão sẽ update lên 20 chương. 3. GT, đọc xong đừng quên like và comment nè. Cách chương.